Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chương 208, ngươi đùa cợt sinh hoạt. Sinh hoạt tự nhiên đùa cợt ngươi. Bạch Hạo Nam đối quân nhân khái niệm vẫn luôn tập trung ở lục sắc quân trang. Cảm giác chỉ cần mặc vào quân trang, đó chính là quân nhân, tối thiểu tại đi qua bên ngoài đầu kia giới kiều trước đó. Hắn đối quân nhân một mực ôm tương đối ngưỡng mộ thái độ. China quân nhân cũng không cần nói. Lấy Bạch Hạo Nam làm cầu thủ thời điểm không nhiều tiếp xúc mấy lần. Mặc dù có cực thiểu số độ chênh lệch ấn tượng, tuyệt đại bộ phận cảm quan liền là kia là cái như sắt thép quần thể. Đợi đến Thái Lan tiếp xúc như ôn thiếu tướng đội ngũ. Triệt để minh bạch quân đội đối với một quốc gia là ý nghĩa gì. Nhưng từ lúc qua sông, cái này quân nhân chất lượng liền trong nháy mắt pha loãng đến đồng nát sắt vụn tình trạng. Đem xe tiến vào trong binh doanh, cái này cảm thụ càng thêm rõ ràng. Đồng dạng là lục sắc quân trang, nơi này là hắn nhìn thấy qua tối lười biếng xuyên pháp. Rõ ràng đều là quân trang, nơi này khắp nơi có thể thấy được quân nhân liền là có thể xuyên ra thổ phỉ hương vị. Đứng không đứng tướng, ngồi không tư thế ngồi, ngậm lấy điếu thuốc hai tay để chân, thậm chí đem súng trường bám lấy khi chân cao băng ghế. Nhất quán cà lơ phất phơ Bạch Hạo Nam đều muốn cầm bàn tay đánh cái ót. Trọng yếu nhất là từng cái nhìn xem buồn bã ỉu xìu. Nào có nửa điểm quân nhân thiết huyết hương vị. Bạch Hạo Nam là làm thể dục, rõ ràng nhất cái này tinh khí thần ý tứ. Tại thiếu niên trường thể thao thời điểm, những cái kia huấn luyện viên quan sát tiểu người kế tục. Điểm trọng yếu nhất liền là nhìn cái này. Có chút hài tử mặc dù động tác y theo dáng dấp một điểm sai đều không có. Nhưng mềm nhũn hữu khí vô lực, so với những chiêu thức kia sai lầm chồng chất. Nhưng uy vũ có âm thanh, không có chuyện liền muốn lên trời xuống đất tiểu vương bát đản tới nói. Cái trước tuyệt đối không có tiền đồ, cũng liền trang trầm hương chung quanh kia số ít 7-8 người nhìn xem biêu hãn ta. Có chút sát khí, khẳng định là trải qua không ít thực chiến. Không phải Bạch Hạo Nam cảm thấy mình đều có thể cùng bọn hắn chống lại. Trong binh doanh những này kém đến có chút xa. Cái này chiếc xe Việt dã đến trong binh doanh đến hiển nhiên có thể bị nhận biết. Bạch Hạo Nam tại cửa ra vào chỉ lộ mặt nói mình là Tam tiểu thư an bài tới. Cầm súng đứng gác binh sĩ liền tranh thủ thời gian cho đi. Giấy chứng nhận, điện thoại cái gì nghiệm chứng đều không có. Không biết là phòng bị thư giãn, vẫn là thị trấn quá nhỏ. Cái này 2-3 ngày hắn đã bị rất nhiều người quen biết. Hai tay nắm chặt tay lái A đấy rốt cục lên tiếng. Kia! Băng tay là màu lam, là Tam tiểu thư người. Bạch Hạo Nam tập trung nhìn vào. Quả nhiên cái này trong binh doanh người nhìn như đều như thế lục sắc đai lưng quân trang thêm mũ. Tròn nhỏ, huy hiệu trên mũ, ngực trương đều như thế. Duy chỉ có trên cánh tay trái hình tròn băng tay có màu đỏ lam phân chia. Như thế xem xét. Bạch Hạo Nam rất nhanh chú ý tới màu lam băng tay phổ biến muốn trẻ tuổi điểm. Hơn nữa còn non nớt rất nhiều. Đặc biệt là số ít có chút khiêng thương so Arthur còn thấp bé ta. Rõ ràng liền là vị thành niên nhi đồng. Cái này mẹ nó không phải búp bê binh à. À đấy thanh âm trầm thấp. Tam tiểu thư, chiêu phổ biến là thị trấn chung quanh nhà nghèo hài tử. Nếu như không phải cảm thấy mỗi ngày ở tại quân doanh không tự do cũng không lấy được tiền, chúng ta khả năng phần lớn đều sẽ tới. Bạch Hạo Nam đem chi kia tiểu lóc cắm đến giày thể thao. Bít tất bên trong, phát hiện đổ đầy đạn chĩu nặng trưởng tâm lôi súng ngắn dù là lại tiểu. Vẫn là có trọng lượng, bít tất nhịn không được. Nhớ tới hôm qua cùng Ngô mà mua chút thuốc phẩm băng gạc băng bó vết thương. Về sau hồ thiên hồ đế không biết ném đi nơi nào. Tiện tay nơi tay bộ dương cùng tay vịn trong dương tìm kiếm một chút. lại phát hiện thủ sáo trong giương ngoại trừ hai bao thuốc vẫn còn cái đổ đầy màu đỏ hạt tròn túi nhựa, mặt khác rối bời ném đi mấy chồng tiền dùng cao su gân buộc lại. Cầm lấy đóng kín túi nhựa cho A đấy liếc mắt một cái. Thiếu niên thừa nhận, mà cốc, chính là, liền là mở cái xe này Lý lão bản trước kia làm. Hắn 5 khối 10 khối một viên bán được trên đường. Nghe nói đưa đến chung quanh quốc gia bên trong đến liền là 2-300 một viên. Phía trước đã, tới binh doanh các trưởng quan ký túc xá dừng lại. Bạch Hạo Nam gật gật đầu đem đồ vật ném vào đi. Bắt tiền cho lái xe một chồng. Ta nói qua, ta không quan tâm ngươi làm những chuyện kia. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép ta người ăn cái này. Ngươi thông minh, có đảm lượng lại có người thể. Có thể đi theo ta rất nhiều chuyện. Ta không quan tâm tiền. Số tiền này ngươi cầm. Chờ một lúc vạn nhất cần chuẩn bị ai. Ngươi đến cho. Nguyên bản liền muốn từ trên thân Bạch Hạo Nam rượt tiền thiếu niên ngây ngẩn cả. Người, cái này 2-3 chỉ dày một xấp tiền. Mặc dù loạn thất bát tao 10 khối đến 100 mặt giá trị đều có. Nhưng tối thiểu cũng có mấy ngàn. Khả năng trước đó bọn hắn nghĩ từ trên thân Bạch Hạo Nam cướp bóc đinh giá đều không có nhiều như. Vậy, hiện tại thế mà dễ dàng liền ném cho hắn. Càng lộ ra trước đó giết người rượt tiền cách làm là cỡ nào hoang đường buồn cười. Ngơ ngác nhìn có chút khó có thể tin. Bạch Hạo Nam đã tìm tới mấy khối quốc sản tổn thương ẩm ướt giảm đau thuốc cao. Tiện tay xé mở đem khẩu súng bao quấn dán tại trên mắt cá chân một điểm. Kéo xuống ống quần quả nhiên không nhìn thấy. Một lần cuối cùng kiểm tra dũng sĩ súng ngắn hộp đạn cùng súng ống đều bày xong nhảy đi xuống. Chờ ngươi suy nghĩ minh bạch. Bắt đầu đi theo A Thơ luyện thương. Về sau hai người ngoại trừ luyện bóng liền theo làm hộ vệ cho ta. Không ai biết A đấy cùng cái kia bị nổ súng bắn chết đệ đệ có dạng gì tình cảm. Tựa hồ tại người này bạc mệnh như tờ giấy địa phương cũng không ai quan tâm. Nhưng nhìn xem trong tay một xấp tiền. Không biết hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Hạo Nam đối với hắn không có chút nào đề phòng thành một viên cuối cùng rơm rạ. Thậm chí chi kia AK súng trường liền dựa vào tại tay lái phụ cạnh cửa không mang đi. Nhìn kia đóng cửa lại chạy tới trước đầu xe mặt bóng lưng. Chỉ cần thò người ra quá khứ bắt súng trường tới liền có thể cho đệ đệ báo thù. Thiếu niên khuôn mặt đều bóp méo. Lỗ mũi kịch liệt chập trùng. Chuyện này quá mẹ nó châm chọc. Bỏ ra máu tươi cùng sinh mệnh. Lại không bằng như bây giờ nhẹ nhàng liền đem một xấp tiền ném qua đến. Cũng bởi vì một ý nghĩ sai lầm lựa chọn, Bạch Hạo Nam thậm chí đều không thể hiện ra thuê thu mua phái đoàn. Nhìn hắn ngồi ở bên cạnh niệm niệm lải nhải cầm mấy khối thuốc cao bao khỏa súng ngắn động tác. Càng giống cái huynh trưởng, như cái bao dung bọn đệ đệ phạm sai lầm đại ca. Cho nên chỉ có chớp mắt. A đấy đẩy cửa xe ra nhảy đi xuống, phù phù một chút cứng rắn quỳ sau lưng Bạch Hạo Nam. Thanh âm thông thuận được bản thân đều giật mình. Ta sai rồi, Bạch Hạo Nam đang đánh giá cái này sắp xếp lầu nhỏ. Nghe thấy quỳ xuống tới thanh âm còn dọa nhảy một cái. Quay đầu thấy rõ cười nhạo hạ mới phát giác được không nên như thế tùy ý. Tận lực khẩu khí nặng nề điểm vỗ vỗ A đấy bả vai. Ta một mực cho ngươi nhóm nói nắm lấy cơ hội. Nhưng không phải loại kia giết người rượt tiền thời cơ. Dù là ngươi là trong mọi người ở giữa cái thứ nhất nhảy ra quyết định bắt lấy. Còn tốt, tối thiểu ngươi có cái lại đến thời cơ. Bắt lấy đi, A đấy thế mà ngẩng đầu bắt lấy chính là Bạch Hạo Nam tay. Giờ khắc này... Bạch Hạo Nam nhìn cái kia nóng bỏng đến thậm chí có chút cuồng nhiệt ánh mắt liền minh bạch. Dù là mình bây giờ đưa khẩu súng cho thiếu niên này, cũng sẽ không tại sau lưng mình nổ súng. Hắn trong lòng vẫn là có chút đắc ý. Thủ đoạn bên trong lật quang lên A đây đến. Lúc này kỳ thật thật nhiều chung quanh quân trang đều đưa ánh mắt nhìn về phía bên này. Diễn kịch A. Lại không biết có thể có chút vận mệnh con người như vậy cải biến. không phải Bạch Hạo Nam cho A đấy một xấp tiền hoặc là một cái tham sống sợ chết thời cơ, mà là một hy vọng, dù là không phải rõ ràng cái mục tiêu gì, tối thiểu là buộc ánh sáng, đã từng hắc ám vô cùng sinh mệnh kia một điểm ánh sáng. Hai cái bên hông vác lấy súng ngắn sĩ quan vừa vặn ra cư cao lâm hạ nhìn xem nơi này. Bạch Hạo Nam buông ra tay, cười thuận trên bậc thang đi. Hoàng trưởng quan tốt, Tam tiểu thư cho phép ta đến mượn cái vệ sinh binh. Hơi ngoài ý liệu, tên quan quân kia thần sắc cùng phản ứng lập tức trở nên nhiệt tình. Tốt tốt tốt, Vương tiên sinh tiến đến ngồi, tiến đến trò chuyện. Bạch Hạo Nam vốn cho rằng bên này nhiều ít sẽ có chút kiệt ngạo hoặc là phòng bị mình. Lại có loại lập tức bị đối phương tiếp nhận cảm thủ. Cũng lập tức điều chỉnh sách lược của mình. Nắm tay chỉ chung quanh. Có thể không thể đi thăm một chút quân doanh. Nhìn xem Tam tiểu thư tinh binh cường tướng. Không nói gạt ngươi. Ta tại thị trấn phía tây miệng bãi sông làm cái đội bóng đá. Binh doanh bên này có yêu mến đá bóng sao? Lấy Bạch Hạo Nam nguyên lai tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn gặp người như quen thuộc thói quen. Đứng tại đường đua miệng đều có thể cùng các loại đội bóng nhân vật chào hỏi bộ nhàn thoại yêu thích. Chỉ cần đối phương không có dự thiết địch ý, sẽ rất khó mặt lạnh lấy cùng hắn giao lưu. Cười đưa tay ra hiệu cùng đi đi nhìn. Bởi vì nguyên bản binh doanh bị đối diện quân đội chính phủ chiếm. Cho nên cái này quân doanh lúc trước trên trấn duy nhất trường học. Bạch Hạo Nam dò xét lầu nhỏ vẫn là ban đầu trai nở viện binh xây trường học. Quân đội chính phủ có chính quy biên chế xưng hào. Mà bên này Tam tiểu thư đội ngũ liền gọi biên phòng doanh. Cũng không có chuyện gì. Bởi vì toàn bộ thị trấn trị an quản chế quyền bị thủ phủ tới bang quân doanh cầm đi. Đối cái này cơ hồ không có gì biên cảnh bến cảng vãng lai tiểu trấn. Vừa phòng doanh quyền lực gì đều không có. Cũng liền cho Tam tiểu thư đương đương bảo tiêu. Tại binh doanh bên trong càng không địa vị gì. Tối thiểu như thế đi một chút. Trông thấy màu đỏ băng tay binh lính bình thường đều muốn vênh váo tự đắc ta. Đối hoàng trưởng quan đều không thế nào tôn kính. Nghĩ đến cái này tư binh doanh trưởng cũng làm đến có chút biệt khuất. Mặt khác có cái phát hiện mới liền là trong binh doanh nữ binh tỷ lệ so đầu đường trông thấy cao. Rất nhiều, bình thường cơ hồ chưa thấy qua. Bất quá đại bộ phận mặc quân trang nam nữ quân nhân đều hoặc ngồi hoặc đứng tựa ở bên tường hút. Thuốc nói chuyện phiếm, số ít một chút lam băng tay trông thấy Bạch Hạo Nam lặng lẽ châu đầu ghé tai. Còn có dám tới xích lại gần làm bộ báo cáo lấy ánh mắt nghiêng mắt nhìn bên này. Nhìn Bạch Hạo Nam chuyện mấy ngày này, đã sớm tại biên phòng trong doanh trại truyền khắp, mặt đen thân lý lão bản còn ở lại chỗ này cái biên phòng doanh treo cái chính trị bộ chủ nhiệm danh. Hiệu, kết quả bị Bạch Hạo Nam giết, Tam tiểu thư đơn độc cùng Bạch Hạo Nam ra ngoài một lần tự nhiên là thành thay vào đó sự tình. Lý chủ nhiệm vụng trộm tại chế ma túy độc, chúng ta đều giận mà không dám nói gì, bán cho binh lính của mình à, ta có thể làm sao, nhiều nhất đem binh sĩ bắt lại đánh một trận quan 2 tháng phóng suất. Cho nên chuyện này chúng ta tuyệt đối ủng hộ Tam tiểu thư, cũng ủng hộ Vương tiên sinh, Bạch Hạo Nam cảm giác bọn gia hỏa này không ước mơ gì cũng là chuyện tốt, tối thiểu không mâu thuẫn mình. Vậy liền dứt khoát trực tiếp điểm, Tam tiểu thư là cái có lý tưởng người, nhưng cùng nó nói gióng trống khua chiêng trở thành mục tiêu của người khác. Ta cảm thấy vẫn là âm lặng lẽ vớt chỗ tốt tương đối đáng tin cậy. Ngươi nhìn cái này trong trường học nhỏ ở hai cái doanh, làm cái gì đều tại người khác dưới mí mắt, huấn luyện cũng không thể nào nói lên, phải không ngươi bên này cũng tổ chức một quả bóng đá đội. Mỗi ngày trước kia đi theo đội ngũ của ta huấn luyện. Nhiều không nói, cho ta 2 thời gian 10 ngày, ta có thể đem người luyện được so hiện tại cường tráng rất nhiều. Nếu như ngươi cảm thấy hữu hiệu, ta sẽ chậm chậm đề cao, một đợt một nhóm mà đem người giúp ngươi luyện được thân thể khỏe mạnh. Thế nào, đều là tam tiểu thư người, cũng không lấy tiền, chúng ta trợ giúp lẫn nhau. Vị này doanh trưởng hơn 30 tuổi, tóc có chút hơi chọc. Không biết Trang Trầm Hương làm sao cùng hắn phân phó, vừa nghe còn không để ý, quá trình liền ý động, nghe xong hơi trầm ngâm. Ta cho tam tiểu thư báo cáo, chỉ cần nàng gật đầu ta khẳng định không có vấn đề. Bạch Hạo Nam cười, được, thời gian eo hẹp, ngươi liên hệ tam tiểu thư, lúc này phái người mang ta đi nhìn xem vệ sinh binh cùng dược phẩm. Kỳ thật chủ yếu là người, mở cho ta tờ đơn, chính ta đều có thể làm thuốc, còn có ta xem một chút lần trước nghĩ cướp giết ta cái kia thương binh. Doanh trưởng gật gật đầu, có chút giật mình, nhưng ra hiệu đằng sau đi theo phụ tá cho Bạch Hạo Nam an bài. Mình lấy ra điện thoại di động bắt đầu gọi điện thoại. Vị kia phó quan bồi tiếp Bạch Hạo Nam hướng phía doanh trại đi thời điểm mới giải thích. Nguyên lai dược phẩm loại này Bạch Hạo Nam cảm thấy thành thói quen đồ vật. Tại vùng này đều là khan hiếm vật tư, thậm chí xem như một loại quân bị vật tư. Không phải ai đều có thể tùy tiện làm được, ngay cả biên phòng doanh mình cũng tương đối ít, đặc biệt là dính đến giải phẫu khí giới, tiêu viêm cầm máu loại chiến trường tổn thương loại đồ vật. Ngay cả biên phòng doanh mình cũng không dám nói người bảo lãnh tay một bộ. Mặt đường bên trên duy nhất tiệm thuốc đều xem như tam tiểu thư mình mở, cũng chỉ có thể cam đoan một điểm người dân bình thường dùng lượng. Quân dụng kia là một cái khác khái niệm. Một gian lúc đầu trong phòng học, Bạch Hạo Nam trông thấy cái này binh doanh dược phẩm dự trữ quả nhiên chỉ có nửa cái bục giảng như vậy điểm, 4-5 cái vệ sinh binh uể oải ngồi xổm ở nơi hẻo lánh chơi bài. Nhìn băng tay của bọn họ đỏ lam đều có, duy nhất một nhìn mặc áo khoác trắng quân y không có gì hào sắc mặt ngồi tại bên cạnh bàn không biết nhìn cái gì. Bạch Hạo Nam vừa muốn tùy ý chọn một cái đen xì muội tử mang theo khẩu trang tán hồng thập tự rèm vải ra. Có chút chán ghét nhìn xem những cái kia chơi đùa đồng liêu. Thậm chí đối quân y đều không nhiều tôn trọng, mình quá khứ những thuốc kia dương, dụng cụ đài ở giữa chơi đùa. Chỉ chốc lát sau lại đen khuôn mặt nâng đĩa vào bên trong tựa hồ muốn cho ai chích sâu nước. Động tác rất nhuần nhuyễn nhanh nhẹn, chỉ là nhìn cái này thái độ mà không phải khuôn mặt. Bạch Hạo Nam liền lấy định chủ ý, liền cái này đi, nếu như có thể làm chính ta cùng với nàng đàm. Phó quan đều không ý thức được cái này nữ vệ sinh binh cùng những người khác khác nhau ở chỗ nào. Còn đối Bạch Hạo Nam cười quái dị hạ thấp giọng. Tam tiểu thư tại binh doanh bên trong đem quan hệ nam nữ quản được cực kỳ nghiêm. Phát hiện liền muốn nghiêm trị. Bạch Hạo Nam đối cái này nhắc nhở khịt mũi coi thường. Mẹ nó đều hắc thành dạng này, mình cũng không có gì khẩu vị. Suy nghĩ lại một chút Trang Trầm Hương hai mẹ con tư xác. Ếch, hắn cảm thấy lúc này vẫn là đem suy nghĩ đừng thả xa như vậy. Đi theo phó quan vung lên rèm đi vào. Còn đối đằng sau một mực dướn cổ lên đi theo a đấy nháy mắt. Thiếu niên này tranh thủ thời gian nhìn một vòng liền vội vàng ra hiệu nơi hẻo lánh. Bạch Hạo Nam nhìn xem bên kia còn nằm sâu nước cướp bóc phạm. Ra hiệu a đấy vẫn là ở lại bên ngoài, miễn cho bị nhận ra. Cái này lại nghe thấy kia nữ vệ sinh binh cực kỳ tức giận. Ai bảo các ngươi tiến đến? Vi khuẩn lây nhiễm làm sao bây giờ? Không trừ độc đều ra ngoài. Kỳ thật liền là toàn bộ phòng học đại bộ phận cho dọn lên giường bệnh. Hiện tại nằm 4-5 cái tổn thương bệnh nhân, nhìn bị Bạch Hạo Nam kích thương cái kia mới là nặng nhất. Cái khác tựa hồ cũng là bệnh nhân, gần cửa sổ địa phương còn ngồi hai y tá bộ dáng nữ vệ sinh binh đang trộm nhìn bên ngoài chơi. Cho nên phó quan cũng không để ý, vị này là tam tiểu thư an bài Vương lão bản. Muốn đem ngươi điều tạm đi ra ngoài làm việc. Ngươi giao tiếp hả? Nữ vệ sinh binh còn tại vội vàng điều chỉnh nước muối sinh lý tích nhanh đâu. Cũng không quay đầu một ngụm từ chối. Không đi, ta là tới biên phòng doanh tham gia quân ngũ không phải làm khác loạn thất bát tao sự tình. Bạch Hạo Nam thì càng chắc chắn, đối phó quan làm thủ thế mình quá khứ cúi đầu, rất gần ghé vào nữ vệ sinh binh bên tai thấp giọng. Ngươi nhìn, mới nói hai chữ, cô gái này vệ sinh binh bá mãnh quay người một bạt tai. Chỗ này nữ nhân đều như thế nhanh nhẹn dũng mãnh à. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.